Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, Spider-Gwen trận chiến mở màn. Sợ hãi có thể khiến người tiêu vong, sợ hãi cũng có thể khiến người cường đại. Ngay từ đầu Gwen Stacy sợ cùng sợ hãi cho nên căn bản không dám cùng Lizard giao thủ. Cho nên coi như nàng có hết sức thực lực cũng chỉ có thể thi triển ra một hai phần đến. Nhưng bây giờ có Tô Thánh làm hậu thuẫn, có hắn khích lệ. Coi như biết rõ sợ hãi cũng nghênh nhận ngược lại để cho nàng không sợ hãi như vậy. Ngược lại để cho nàng có thể phát huy ra thân thực lực. Tiến bộ nhanh chóng, nhìn xem Gwen Stacy cùng Lizard đánh ra dáng. Tô Thánh tiến nhập vô hình trạng thái từ từ bắt đầu chìm xuống. Chớp mắt liền đã tới lòng đất. Rắc rối phức tạp, lờ mờ ẩm ướt, nhiệt độ không khí khó ngửi đường ống. Phía trên lách cách rung động. Tô Thánh thuận lấy cống thoát nước phương hướng một bên tiến lên, vừa dùng vòng tay xem xét Lizard. Tư liệu, Lizard đại thể khởi nguyên không thay đổi nhưng rất nhiều chi tiết nhưng cũng có rất nhiều phiên bản. Có chút phiên bản Lizard là độc lập, có chút phiên bản Lizard là ở Osborn xí nghiệp công việc. Có chút phiên bản thậm chí hắn còn vì S.H.I.E.L.D công việc. Osborn xí nghiệp phiên bản sao? Nhìn xem trên tư liệu biểu hiện Lizard đã từng là Osborn xí nghiệp thân thể tái sinh bộ môn người. Phụ trách cùng Green Goblin nghiên cứu cũng không phải là một cái hạng mục, nhưng kết quả nhưng không kém là mấy, thí nghiệm có tiến bộ nhưng không có sau này tài chính tiến hành đầu nhập nghiên cứu phát minh. Hắn tuy nhiên dựa vào lý lẽ biện luận, đáng tiếc chẳng những không có cầm tới sau này tài chính, ngược lại bị Osborn xí nghiệp cho sa thải. Hắn hẳn là không cam tâm cứ như vậy gián đoạn, cho nên mới sẽ chạy đến trong đường cống ngầm bản thân tiếp tục nghiên cứu a. Đáng tiếc Green Goblin không biết vị bạc tiên tri, bằng không mà nói tất cả mọi người là Spider-Man nhân vật phản diện nên liên thủ mới đúng. Thật giống như Sinister Six như thế, thành đoàn cầy quái mới đúng. Nhớ kỹ, giống như hậu kỳ từng có Sinister Six. Bên trong thì có Green Goblin cùng Lizard, bất quá lấy Green Goblin tính cách coi như tổ đội. Cũng hẳn là muốn làm lão đại a. Dù sao nhân ra về sau cũng là thành lập qua Dark Avenger. Đem S.H.I.E.L.D đổi thành H.A.M.M.E.R tồn tại a. Tô Thánh một bên nhổ nước bọt một bên tìm được Lizard cống thoát nước phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm phi thường đơn sơ, hoàn cảnh cũng khá là ác liệt. Một đài máy tính, mấy cái thí nghiệm dụng cụ. Tô Thánh đi qua rất nhanh phát hiện mấy cái còn không có sử dụng thần làn huyết thanh. Thuận tay đem huyết thanh dùng sóng chấn động năng lực đưa tiễn. Tô Thánh nhìn về phía máy tính trực tiếp dùng Indigo năng lực xâm lấn đem hắn nghiên cứu toàn bộ đã copy đi ra. Quả thật có chút năng lực, đáng tiếc thần làn huyết thanh loại này gen bên trên dung hợp không có dễ dàng như vậy. Loại này phá hư DNA dẫn đến thân thể phát sinh biến hóa, vấn đề rất khó giải quyết. Loại huyết thanh này coi như giao cho Viper nàng hẳn là cũng không dễ dàng như vậy bù đắp. Dù sao cùng hoàn thiện nhện huyết thanh không giống nhau lắm. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Tô Thánh cười cười. Nếu thật là bù đắp cái kia Lizard nhưng là không có như vậy thú vị. Vẫn là như vậy biến thân tốt. Sau khi biến thân người xấu tương phản tương đối thú vị. Tô Thánh ngón tay nhẹ nhàng xoa động. Ba, búng tay tiếng rơi xuống. Phòng thí nghiệm trong nháy mắt biến trống trải lên. Máy tính, thí nghiệm dụng cụ chờ một chút toàn bộ bốc hơi biến mất không thấy. Kỳ thật Lizard thực muốn chữa cho tốt bản thân gãy chi cũng không phải là không có cách nào. Tuy nhiên hắn không biến thân trước đó tính cách tương đối trung thực, nhưng dù sao cũng là quân y. Xuất ngũ khẳng định có con đường tin tức của mình, muốn thăm dò được Extremis virus tin tức cũng không khó. Dù sao phần lớn Extremis soldier cũng là bị thương quân nhân giải ngũ. hoặc là có thể tìm Helen cho. Cái kia Hàn Quốc mỹ nữ tiến sĩ, nàng tái sinh cái nôi kế hoạch hiệu quả cũng phi thường rõ rệt. Trong phim ảnh Hó Cai Thụ Thương, vì giật thân thể sử dụng cũng là tái sinh cái nôi kỹ thuật. Chỉ có thể nói nhà khoa học đều có bản thân chấp nhất à. Để mắt tới thần lằn cũng chỉ cố lấy nghiên cứu bản thân thần lằn. Tô Thánh từ từ bay lên. Thân thể giống như căn bản không tồn tại một dạng xuyên ra ngoài đi tới mặt đất. Trên mặt đất Gwen Stacy cùng Lizard chiến đấu cũng đã không sai biệt lắm nhanh đến cuối. Lizard huyết thanh đoán chừng cũng không ổn định. Lúc trước hắn lại đột nhiên thả lên Gwen Stacy đoán chừng cũng là bởi vì như thế. Cho nên bây giờ cũng không phải là khí thế dâng cao Gwen Stacy đối thủ. Vị, tơ nhện không ngừng phóng thích. Lizard tuy nhiên tránh né vung cản xé toang nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Trong chốc lát Lizard liền toàn bộ bị tơ nhện cho quấn thành một cái giống như xác ướp tựa như tồn. Tại, chỉ có thể ở trên mặt đất nhấp nhô lại căn bản là không có cách tránh thoát. Ta thắng. Gwen Stacy buông xuống mặt nạ hưng phấn hô một tiếng, bất quá thanh âm vừa dứt nàng cũng cảm giác một trận cảm giác hôn mê đánh tới. Thân thể lay động co quắp ngồi trên mặt đất, mệt. Mệt mỏi quá, chấm ngoặc kép, mệt thì nghỉ ngơi một lát. Người tờ nhện thả ra nhiều lắm, bất quá, làm rất tốt. Tô Thánh thanh âm vang lên, Gwen Stacy chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Chỉ là miễn cưỡng ừ một tiếng liền trực tiếp ngủ mê man. Giấc ngủ này cũng không biết ngủ bao lâu. Đêm nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm xem trước gặp chính là hơi yếu sắc màu ấm ánh đèn đi. Theo liền kịp phản ứng đây là đang bản thân nhà trọ phòng ngủ. Bởi vì công tác nguyên nhân nàng đã từ trong nhà rời ra ngoài bản thân ngủ. Ta về nhà. Gwen Stacy ngây người rất nhanh nhớ tới mê man trước đó phát sinh sự tình. Bản thân trở thành Spider-Gwen, gặp một cái lớn lên giống như thằn lằn quái thú ra hỏa. Ngay từ đầu không phải là đối thủ của hắn về sau. Về sau Tô Thánh đến, bản thân đánh bại cái kia thằn lằn quái thú. Thằn lằn quái thú đây, Tô Thánh đây. Gwen Stacy vén chăn lên chuẩn bị đứng dậy không ngờ phát hiện chế phục đã thu hồi lại. Toàn thân cao thấp chỉ mặc nội y. Không có cách, loại này chế phục mặc nội y còn tốt. Nếu là đem bình thường y phục mặc ở bên trong liền lộ ra cồng kềnh. Đừng nói là thích trưng diện nữ sinh. Liền xem như nam sinh 89 phần 10 cũng sẽ dạng này. Dù sao ai cũng không muốn để cho người hô thành tiểu mập mạp anh hùng a. Ngươi đã tỉnh, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, nhìn xem ngồi dậy Gwen Stacy tiến vào Tô Thánh cười hỏi một câu. Gwen Stacy gật gật đầu, Tô Thánh đi tới thuận miệng nói, Ly Diệp bị ta đưa cho quân đội ngục giam, nếu như ngươi muốn mà nói ta có thể đem công lao này giúp ngươi báo lên. Gwen Stacy nghĩ nghĩ lắc đầu. Không, từ bỏ a. Cái kia Lizard, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Gwen Stacy đương nhiên nghe nói Registration ắc sự tình. Có Tô Thánh ở nàng ngược lại là không cần lo lắng cái gì. Chỉ là nàng còn chưa làm tốt đi đến trước sân khấu trở thành một cái bị người biết siêu anh hùng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.